Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thứ 39 chương Thái Hậu Hồi Cung 09. Phượng Giao vẫn cảm thấy yến hội rất buồn chán, nhất là cổ đại yến hội. Này bớt, Tống Hoàn Lệ chính là một chút khiêu vũ tiết mục, nàng có chút buồn ngủ, lại đột nhiên nghe thấy Thái Hậu thanh âm, già nua mang theo mục nát khí. Mân Nhi năm nay 17, là nên thú cái phi tử, người nói có đúng hay không a? Hoàng đế, Hiếu Thuận Hoàng đế đương nhiên là lập tức đòn ý nói hua. Bận cười nói, mẫu hậu nói là, Lệ Phi nói Mân Nhi đã có chọn người, chẳng qua là chờ mẫu phi ngài xem nhìn, ngài như là thích, chẫm lập tức hạ chỉ. Lão thái thái sắc mặt dường như có mừng rỡ. Ánh mắt rơi vào Ngọc Mân trên người. Nhìn có chút hòa nhã dễ gần bộ dáng hỏi, Mân Nhi, nói cho Hoàng bà nội, người xem đi đâu ra cô nương, Hoàng bà nội cho ngươi làm chủ. Phượng Giao rõ ràng phát hiện, vị này lão thái thái liên cái khóe mắt cũng không cho Ngọc Lưu. Mà Ngọc Lưu trừ chăm chú siết tay nàng ngoài, cũng không có gì dao động, thậm chí nhìn không ra tâm tình của hắn. Ngọc Mân vốn là chú ý Ngọc Lưu cùng Phượng Giao nắm tay nhau. Không nghĩ đến bị lão thái thái điểm danh, hoảng loạn đứng lên nói, hồi hoàng bà nội lời, cháu vừa ý chính là Phượng Hầu gia đại nữ nhi, Phượng Thanh tiểu thư, là Phượng gia đại nữ nhi. Lão thái thái vừa nghe là Phượng gia, sắc mặt cũng không thấy nhiều thích, chỉ là nhìn về phía Phượng Huấn đạo, Phượng Huấn, nhà các ngươi đại nữ nhi hôm nay không có tới sao? Phượng Huấn nghe Ngọc Mân ý tứ, đoán chừng là muốn con gái của mình đương chính phi, trong lòng là cực, trên mặt nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đứng dậy cung kính trả lời. Hồi Thái Hậu, vi thần nhạc phụ thân thể không tốt, phu nhân mang theo một đôi nhi nữ đi nhìn xem nhạc phụ. Còn chưa về, như vậy, kia chờ Phượng Thanh về, mang vào cung đến nhượng ai ra nhìn một cái. Phượng Huấn, ngươi sinh hảo nữ nhi. Này hoàng tử đô nhìn chằm chằm nhà ngươi nữ nhi. Thái hậu lời này nói mừng giận không biết. Phượng Huấn chỉ cảm thấy kinh hãi. Bận run run rẩy rẩy ứng hạ. Phượng Giao nhíu mày, Ngọc Mân sao có thể muốn lấy Phượng Thanh. Phượng Huấn vốn chính là hắn cậu. Sao có thể không giúp hắn. Có vấn đề à, tuyệt đối có vấn đề. Thái hậu, Mân Nhi niên kỷ cũng không nhỏ. Thần thiếp cảm thấy Tống thừa tướng nữ nhi Mộng Điệp cũng là khó có được động lòng người. Cùng nhau cưới cũng thảo cái song hỷ lâm môn điềm có tiền. Ngài nói thế nào, Lệ Phi thừa nóng làm nghề nguội, tương Tống Mộng Điệp chuyện cũng đề ra. Đây là trong triều trừ Phượng gia lớn nhất đại cỗ thế lực. Nàng là nhất định phải mượn hơi, phải không? Thái hậu không nóng không lạnh trả lời. Tống thừa tướng, con gái ngươi hôm nay nhưng theo tới. Tống thừa tướng đứng dậy đáp. Hồi Thái hậu, tiểu nữ hôm nay tới, liền thấy Tống thừa tướng bên cạnh phấn y nữ tử đứng dậy hành lễ. Âm thanh như chim hoàng oanh bản lanh lành. Thần nữ Tống Mộng Điệp thấy qua Thái hậu nương nương ân. Bộ dáng cũng không phải lỗi, Thái hậu cũng là tiết tự như vàng. Nói một câu như vậy liền không có bên dưới. Lệ Phi sao có thể phóng qua cơ hội này, ở Thái hậu bên cạnh cười nói, Thái hậu, thần thiếp thế nhưng nghe người ta nói, Mộng Điệp từ nhỏ tập võ, nhất chi kiếm vũ càng là không người có thể địch, ngày hôm nay ngày sinh, sao không làm cho nàng giúp trợ hứng. Phượng Giao cúi đầu cười lạnh, này Lệ Phi quả nhiên hảo thủ đoạn. Thái hậu không phản ứng Lệ Phi, mà là quay đầu hỏi Ngọc Mân. Mân Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn kỹ, thật là có mấy phần hiền lành thành phần ở bên trong. Bất quá Phượng Giao lại là không thèm, này lão thái thái đích tình phân chỉ sợ cũng không mấy phần thuần. Trong hoàng cung có thể có mấy tâm tư thuần khiết, Ngọc Mân Anh khí ngũ quan mang theo tiểu ý, không giấu vết liếc nhìn Phượng Giao. Đạo, mẫu phi nói là, hoàng bà nội rất lâu không náo nhiệt. Hôm nay trùng hợp có nhiều như vậy tiểu thư ở, hoàng bà nội sao không thiết cái điểm có tiền, nhiều lần nhìn, nhà ai tiểu thư tài nghệ hào, ngoặc kép, hết chương.